Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 115, ánh mắt thêm vài phần u sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cảnh Hòa đang bàn công việc với Lục Lăng Xuyên, bị gián đoạn khi Thẩm Niệm bước vào. Sau khi chào hỏi Thẩm Niệm, Lương Cảnh Hòa lại tiếp tục nói với Lục Lăng Xuyên. Kỹ thuật của tập đoàn Thiên Á hiện tại là tiên tiến nhất trong nước. Nếu có thể hợp tác với họ, chúng ta có thể làm tốt hơn nữa. Lục Lăng Xuyên gật đầu. Anh cũng hiểu rõ điều này. Em đã nhờ trợ lý của mình tìm hiểu. Chủ tịch tập đoàn Thiên Á là người thích rượu. Chỉ cần uống vui vẻ thì việc gì cũng có thể thảo luận dễ dàng. Em đã chuẩn bị 2 chai rượu ngon. Hẹn gặp ông ấy lúc 8 giờ tối nay, được không? Lục Lăng Xuyên, được. Anh dừng lại một lúc, ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Thẩm Niệm. Ánh mắt lạnh lùng, mang theo vẻ xa cách. Cô cũng đi, vị trí của hai người hiện tại dường như thật sự chỉ là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên. Thẩm Niệm được gọi tên, cô phản ứng rất nhanh, ôm chồng tài liệu và cúi đầu khẽ. Vâng, Tổng Giám đốc Lục. Sau đó, cô rời khỏi văn phòng. Lương đang cúi đầu vừa xem tài liệu, vừa nói chuyện với Lục Lăng Xuyên, nên không nhận ra anh đang mất tập trung. Lục Lăng Xuyên nhìn về phía cửa, dõi theo Thẩm Niệm rời khỏi phòng rồi biến mất. Thu lại ánh mắt, đôi mắt anh hiện lên vài phần u sầu. 7:50 tối, xe của Lục Lăng Xuyên đúng giờ xuất hiện trước cửa khách sạn 5 sao. Thẩm Niệm xuống xe trước. Đi cùng cô là trợ lý của Lương. Trợ lý của Lương cầm theo chai rượu, còn Thẩm Niệm ôm tài liệu cần dùng cho buổi gặp. Lục Lăng Xuyên và Lương xuống xe từ phía sau. Lương tự nhiên khoác tay người đàn ông, vừa đi vừa nói chuyện công việc. Thẩm Niệm và trợ lý của Lương đi theo phía sau. Nhân viên phục vụ giúp họ mở cửa phòng VIP. Trình Tổng đã có mặt. Gặp mặt, cả hai bên không thể thiếu những lời chào hỏi xã giao. Tổng Giám đốc Lục, cô Lương, lâu rồi không gặp. Sau khi ông Trình bắt tay với Lục Lăng Xuyên, Lương mới đưa tay ra, mỉm cười nói, lần cuối cháu gặp chú Trình là tại một buổi đấu giá. Tính ra đã 2 năm không gặp rồi, chú ngày càng trẻ ra đấy à? Khả năng xử lý các mối quan hệ của Lương thật sự không có gì để chê. Một tiếng, chú Trình, thân mật đã kéo gần khoảng cách giữa họ và Trình Tổng. Lại thêm một lời khen đúng lúc khiến ông ta vui vẻ. Dù không bàn được việc hợp tác, thì đối phương cũng sẽ nể mặt mà dành cho họ một số lợi ích trong công việc. Quả nhiên, Trình Tổng bị lời khen của Lương làm cho cười tít mắt. Cúi đầu, ánh mắt rơi xuống cánh tay phải của Lương đang khoác tay Lục Lăng Xuyên. Ông hỏi, hai người là? Lương mỉm cười khẽ gật đầu. Trình Tổng lập tức hiểu ra mọi chuyện, liền khen ngợi, đúng là trai tài gái sắc. Đến lúc kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho tôi nhé. Chắc chắn rồi, Lương mỉm cười, lúc đó cháu sẽ đích thân mang thiệp đến cho chú. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí rất tốt. Sau khi mọi người ngồi xuống, Lục Lăng Xuyên ngồi bên trái Trình Tổng. Bên phải là Lương, Thẩm Niệm chọn chỗ ngồi cách Lương một ghế. Sau khi mọi người đã an vị, Trình Tổng mới chú ý đến Thẩm Niệm. Đây là trợ lý Thẩm phải không? Nghe tên mình, Thẩm Niệm đứng dậy, nở một nụ cười tiêu chuẩn và cúi đầu. Chào Trình Tổng, tôi là trợ lý của Tổng Giám đốc Lục. Tên là Thẩm Niệm, Trình Tổng cười lớn, tôi đã nghe danh trợ lý Thẩm từ lâu. Hôm nay được gặp. Quả là vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp. Quan trọng nhất là rất có năng lực. Ai mà không biết Lục Lăng Xuyên có một trợ lý tận tụy, luôn theo sát anh từ khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Trình Tổng quá khen rồi. Tôi chỉ làm công việc trong bổn phận của mình thôi. Thẩm Niệm cúi đầu một lần nữa rồi ngồi xuống. Lương lên tiếng đúng lúc. Biết chú Trình thích uống rượu. Vài hôm trước bố cháu từ nước ngoài về, có mang theo mấy chai rượu ngon, cháu đã chọn 2 chai để tặng chú. Nói xong, cô ấy nhìn trợ lý của mình, trợ lý liền hiểu ý, cầm túi để bên chân lên rồi đi về phía Trình Tổng. Lấy hai chai rượu ra từ túi. Ồ, mắt Trình Tổng lập tức sáng lên khi nhìn thấy rượu. Ông cầm một chai lên xem xét kỹ lưỡng. Không ngớt lời khen, đúng là rượu ngon. Với nhiều năm kinh nghiệm uống rượu, ông Trình chỉ cần liếc qua là biết ngay chất lượng rượu này tốt hay xấu. Rượu của hãng này tôi đã từng uống một lần vào 3 năm trước. Sau đó muốn mua thêm nhưng họ sản xuất quá ít. Đặt mãi không được. Lương cười, giờ thì chú có rồi đấy à? Ha ha ha ha. Trình Tổng cười lớn, được Lương dỗ dành rất vui vẻ. Liền khen ngợi, cô bé này, thật biết cách làm tôi vui. Lương cười càng tươi hơn. Chỉ cần chú vui là được à? Lục Lăng Xuyên nói rất ít. Phần lớn bầu không khí đều do Lương tạo ra. Trình Tổng bảo người mang ly đến, mở chai rượu mà Lương tặng ngay tại chỗ, tự tay rót cho cô ấy và Lục Lăng Xuyên. 3 người cùng nâng ly chúc mừng. Đây là cuộc trò chuyện của các sếp, nên Thẩm Niệm với vai trò là trợ lý không cần phải đứng dậy cười nói theo. Chiếc điện thoại đã được tắt âm của cô liên tục rung. Cô cúi mắt lén lấy điện thoại ra, là Tiêu Mộc Bạch nhắn tin, hỏi thăm xem cô đã khỏe hơn chưa. Rất tốt, Thẩm Niệm trả lời. Tin nhắn mới từ Tiêu Mộc Bạch nhanh chóng nhảy lên. Nghe nói hôm nay ở phố Nam có phố ẩm thực, em có muốn đi dạo không? Tiêu Mộc Bạch mời cô. Thẩm Niệm gõ bàn phím. Không cần đâu, em đang ra ngoài bàn công việc, chưa biết khi nào xong. Cùng với Lục Lăng Xuyên à? Bàn tay Thẩm Niệm chạm vào màn hình khựng lại một chút, rồi trả lời, ừ, phía bên kia im lặng hơn 1 phút. Khi Thẩm Niệm nghĩ rằng anh ấy sẽ không trả lời, thì tin nhắn mới hiện lên, nhớ lời dặn của bác sĩ, đừng uống rượu, bây giờ em dễ bị dị ứng. Được, trợ lý Thẩm, vừa gửi xong tin nhắn, Thẩm Niệm đã nghe thấy có người gọi mình, cô lập tức tắt điện thoại. Giấu vào sau ghế, ngẩng đầu lên thì thấy ông Trình đang nhìn mình. Và cả Lục Lăng Xuyên, Thẩm Niệm đứng dậy. Ông Trình, ông Trình cười ha hà. Trước đây tôi nghe nói trợ lý Thẩm Tửu Lượng rất tốt, khó có dịp gặp mặt, phải cùng nhau cạn ly mới được. Nói xong, ông liền ra hiệu cho thư ký của mình. Thư ký ngay lập tức cầm chai rượu tới, rót đầy ly trước mặt Thẩm Niệm. Thẩm Niệm khựng lại một chút, sau đó khiêm tốn đáp, chỉ thỉnh thoảng uống một chút thôi à, cô không cầm ly rượu, chỉ nâng ly nước trái cây lên. Gần đây sức khỏe tôi không tốt lắm, xin phép được dùng nước trái cây thay rượu. Ê, khó có dịp được ăn cùng trợ lý Thẩm, chỉ uống nước trái cây thì còn gì thú vị, vẫn là rượu uống cho đã. Trợ lý Thẩm sức khỏe không tốt thì uống ít một chút thôi. Ông Trình nghĩ rằng, sức khỏe không tốt, mà Thẩm Niệm nói là do đến kỳ kinh nguyệt. Thẩm Niệm không đáp lại, không khí buổi tiệc trở nên lúng túng. Ông Trình lúc đầu vẫn còn cười nói, nhưng Thẩm Niệm không trả lời ông trong suốt 1 phút, khiến nụ cười của ông dần trở nên gượng gạo. Ông quay sang nhìn Lục Lăng Xuyên, Tổng Giám đốc Lục, trợ lý của anh không nể mặt tôi rồi. Cách Trương.